Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 468, thổ hào lực lượng. 5.000 chữ canh, 2, phản hồi trang sách ma pháp phi đạn uy lực thật giống như một phương phóng ra đạn đạo đồng. Dạng đập xuống đất, bạo tạc bụi bặm bao phủ khắp thụ lâm, mà bụi bặm dần dần hạ xuống xong. Ở chỗ cũ chảo căn bảo, còn có cà chua, đã không thấy thân ảnh. Khởi xướng tiến công ma pháp sư đương nhiên sẽ không cho rằng hai người này đã bị mình ma pháp phi. Đạn cho đánh thành bột phấn, coi như là bị ma pháp phi đạn giết chết. Ít nhất hẳn có thi thể ở trong đó mới đúng. Một người mặc ma pháp áo choàng nam nhân ngồi xổm ở bên trên thân cây. Đang tải cẩn thận tìm kiếm chảo căn bảo. Còn có cà chua khả năng đi địa phương. Thế nhưng bất luận ở trong kia đều không nhìn thấy kia thân ảnh của hai người. Hắn đang do dự có muốn hay không nhảy xuống tìm kiếm thời điểm. Bên cạnh của hắn lại đột nhiên truyền đến một trận gió thanh âm. Hắn mới vừa vặn quay đầu lại, cũng cảm giác được cổ của mình bị người nào cho ôm lấy. Sau đó hướng bên cạnh uốn éo xương cốt phát ra răng rắc tiếng vang. Cái kia ma pháp sư sập mềm từ thân cây rớt xuống, phát ra bang bang tiếng vang rơi trên mặt đất. Sau đó cả ngày thụ lâm liền hoàn toàn yên tĩnh, dường như chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Lại trải qua vài phút đồng hồ, rốt cục tới có một người từ từ hướng phía lúc trước cái kia ma pháp sư rơi xuống thân cây nhích tới gần đi qua. Mà đang ở hắn tới gần cái kia xúc cảm thời điểm, dưới chân lại đột nhiên dường như đạp trúng vật gì đồng dạng. Sau đó một sợi dây thừng trói lại chân của hắn mắt cá chân. Đưa hắn kéo lên, tại đối diện trên cành cây, một cây to lớn cái cọc gỗ, một đầu đã trẻ thành bén nhọn hình dạng, hướng phía hắn bay tới. To lớn cái cọc gỗ đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Đưa hắn giày chạy đến đính tại trên cành cây. Sau đó lại một lần nữa đã không còn tiếng vang. Lần này những núp trong bóng tối đó người vô pháp tiếp tục bình tĩnh chờ đợi xuống. Bọn họ nhao nhao từ thụ trong rừng đi ra, hay là thân cây, hay là lùm cây, hay là trốn ở tảng đá đằng sau. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác địa đánh giá xung quanh. Mỗi người đều đeo mặt nạ bảo hộ, còn có số lượng vô cùng khả quan ma pháp sư. Ma pháp sư trên tay cầm lấy ma pháp quyền trượng, vẫn phi thường hảo phân biệt. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi thấy được cà chua sao? Một cái trong đó người mang theo táo bạo ngữ khí đối với người bên cạnh hỏi. Thế nhưng mỗi người đều lắc đầu. Bọn họ hiển nhiên không nhìn thấy cà chua là từ phương hướng nào đối với bọn họ khởi xướng tiến công. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một người khác hỏi. Chiếu sáng ma pháp, nhìn qua như là đầu lĩnh mệnh lệnh nói đạo cùng với người kia mệnh lệnh. Có mấy cái ma pháp sư giơ lên bọn họ ma trượng chỉ hướng thiên không? Mãnh liệt hào quang từ bọn họ ma trượng thượng phát ra. Thật giống như từng cái một quang cầu đồng dạng hướng phía trên bầu trời bay đi. Sau đó bùng nổ tất cả thụ lâm, tựa như cùng ban ngày đồng dạng sáng ngời. Mà những sáng sớm đó sương mù cũng đều bị những cái này ánh sáng ma pháp toàn bộ xua tán. Những cái kia ẩn núp ở bên trong rừng cây thân động vật ảnh, từng cái đều rõ ràng có thể thấy. Thế nhưng duy chỉ có không có tìm được chảo căn bảo hoặc là cà chua. Đừng nói bọn họ, liền bọn họ mang theo hai cái xâm lâm sói, còn có tiểu phi long, đều không có bất kỳ bóng dáng. Đáng chết a, nơi này chẳng lẽ còn có cạm bẫy khác sao? Người của ngươi không phải là đã nói vậy trong không có cạm bẫy sao? Chẳng lẽ ngươi đang gạt chúng ta? Cái kia đầu lĩnh bắt lấy bên người một cái ma pháp sư. Chất vấn giả thuyết đạo thế nhưng cái kia ma pháp sư vô cùng lãnh tĩnh đối với đầu lĩnh nói. Ta không cần phải lừa gạt ngươi. Chúng ta xác thực không có phát hiện bất kỳ cạm bẫy. Chết đi người cũng có người của ta. Ngươi không nên kích động như vậy. cho dù có cạm bẫy, chúng ta không có bài trừ, cũng không có liên quan. Cà chua cùng cái kia quấy rầy kế hoạch chúng ta, nam nhân tuyệt đối chạy không thoát đan. Cái kia bị đầu lĩnh bắt lấy cổ áo ma pháp sư, nhìn qua vô cùng khẳng định đối với hắn nói như vậy. Mà cái kia đầu lĩnh đã nghe được ma pháp sư nói về sau cũng thoáng bình tĩnh lại. Buông lỏng ra bắt lấy hắn cổ áo tay, đưa hắn đẩy sang một bên. Chúng ta đi trước suốt nơi này lại nói. Cà chua che giấu đến chỗ tối, lấy ta đối với hắn lý giải. Hắn không có khả năng dễ dàng hiện thân. Nếu như có cái cơ hội hắn sử dụng đem chúng ta từng cái một giết chết, tuyệt đối không muốn tách ra. Cái kia đầu lĩnh mới vừa vặn nói xong, bên cạnh hắn ma pháp sư liền đối với hắn lớn tiếng nói. Chúng ta thế nhưng là giao qua tiền thuê, chẳng lẽ các ngươi dòng binh đoàn liền định như vậy đào tẩu sao? Hôm nay bất kể như thế nào cũng phải bắt cho được người nam nhân kia còn có cà chua. Cái kia ma pháp sư mới vừa vặn nói xong, bên cạnh đầu lĩnh lập tức lớn tiếng hô. Ngoặc kép, chúng ta chỉ là tiếp nhận bắt lấy cái kia trộm đi tiểu phi long nam nhân nhiệm vụ, rồi biến mất, có tiếp nhận qua phải bắt được cà chua nhiệm vụ. Tuy cà chua tiền thưởng vô cùng khả quan, thế nhưng nếu như ta ngay cả mệnh cũng không có, muốn những tiền thưởng đó lại có gì hữu dụng đâu. Nếu như ngươi nghĩ bắt lấy cà chua, ngươi liền chính mình đi bắt a, không muốn kéo lên chúng ta. Người nam nhân kia không chút nào khách khí nói, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng vương quốc là địch sao? Cái kia ma pháp sư tâm tình kích động giơ lên chính mình ma trượng, chỉ hướng bên cạnh người cầm đầu. Thế nhưng cái kia người cầm đầu không biết sợ hãi mà nhìn về phía ma pháp sư. Hắn nói với lấy, nếu như là bảo ta cùng các huynh đệ của ta đi chịu chết, hiện tại ta liền tiêu diệt ngươi, ngươi tin hay không? Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một cái chiến sĩ đã khẩn trương kéo lại người cầm đầu cánh tay. Sau đó nhỏ giọng nói, đoàn trưởng hiện tại cũng không phải là cùng vương quốc bốc đồng thời điểm. Bọn họ thế nhưng là vương quốc ma đạo sĩ chi tháp người tới. Người kia nhỏ giọng sau khi nói xong, bên cạnh ma pháp sư sắc mặt dễ nhìn một ít, thế nhưng cái kia được xưng là đoàn trưởng người cầm đầu lại không cảm kích chút nào. Hắn không hề có dấu hiệu thoáng cái rút ra vũ khí của mình. Một kiện chọc mặc cái kia ma pháp sư lồng ngực, tại cái kia ma pháp sư không thể ánh mắt của tin bên trong. Một cước đem cái kia ma pháp sư gạt ngã trên mặt đất. Máu tươi theo hắn bị chọc mặc ngực phun ra. Rất hiển nhiên tánh mạng của hắn đã đang từ từ trôi qua. Đồng thời cứu được không trở về khả năng. Bên cạnh những ma pháp sư đó hoàn toàn kinh ngạc. Tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh bộ dạng như vậy sự tình. Có ít người muốn giơ lên ma trượng đối với người cầm đầu khởi xướng tiến công. Thế nhưng bên cạnh một cái dòng binh rất nhanh cũng rút ra vũ khí của mình chém vào trên người của người kia, hỗn chiến ở dưới một tử bạo phát. Những các dòng binh đó cùng các ma pháp sư đánh thành một đoàn hơn 10 người tại xâm lâm bên trong. Giúp nhau phóng thích ma pháp, dùng vũ khí huy chém thân thể của đối phương, mà hết thảy đều kết thúc thời điểm. Chỉ còn lại số ít mấy cái dòng binh còn đứng ở chỗ cũ. Trong đó liền bao gồm cái kia người cầm đầu. Có một cái dòng binh toàn thân tụ huyết, nhìn qua bị thương không nhẹ. Hắn mang theo phàn nàn ngữ khí đối với người cầm đầu nói. Đoàn trưởng, người biết rất rõ ràng chúng ta mới vừa vặn bị đế quốc trục xuất. Người bây giờ rồi lại đắc tội vương quốc. Người để cho chúng ta muốn đi đâu? Chẳng lẽ đi thế giới dưới lòng đất cùng những tà ác đó sinh vật một chỗ lăn lộn sao? Người nam nhân kia mới vừa vặn sau khi nói xong, đoàn trưởng lại không có chút nào muốn ý tứ giải thích. Hắn thoáng cái bắt lấy người kia bờ vai, sau đó dùng trường tuyến chọc mặc bộ ngực của hắn, thật giống như chọc mặc lúc trước cái kia ma pháp sư đồng dạng. Bên cạnh các dòng binh tất cả đều tụ huyết, đồng thời bị thương thật nặng, thấy được đoàn trưởng làm như vậy bọn họ đều không có phản ứng kịp. Mà một cái khác, dòng binh cũng xoay người, rất nhanh dùng vũ khí giết chết người bên cạnh, còn dư lại mấy cái dòng binh căn bản phản ứng không kịp nữa. Bọn họ quay người muốn chạy trốn, nhưng lại bị đoàn trưởng cùng cái kia dòng binh truy đuổi. Đồng thời thẳng đến liền đem bọn họ chém chết, mà ở làm xong đây hết thảy. Trong đó cái kia cầm lấy vũ khí chém giết đồng đội dòng binh. Thở hổn hển đem vũ khí của mình thu hồi đến bên trong vỏ kiếm. Hắn chính là Trảo Căn Bảo, nếu như không phải là tự mình kinh lịch, hắn rất khó tưởng tượng một người nam nhân là như thế nào ở bên trong ngắn ngủi thời gian tiêu diệt hai cái đối thủ, đồng thời đem mặt mũi của đối phương hoàn mỹ dịch dung đến trên mặt của mình. Những cái này đều là Trảo Căn Bảo chưa từng có tiếp xúc, cũng không có nghe nói qua. Mà ở cà chua trên tay, những cái này là tốt rồi, giống như chuyện thường ngày. Đáng sợ nhất là những cái này còn không phải ma pháp. Dựa theo cà chua lời mà nói, những thứ này là hắn sở trường, ám sát thuật. Cũng là hắn sắp chuẩn bị dạy bảo Trảo Căn Bảo học tập kỹ thuật. Về phần cái kia tiên phong động thủ người cầm đầu, tự nhiên không cần phải nói, chính là ngụy trang thành người cầm đầu cà chua. Từ chiến đấu ngay từ đầu hắn liền đem đầu lĩnh cho tiêu diệt. Đồng thời đổi thành diện mạo của hắn, mà về sau hết thảy tất cả đều tại hắn chuẩn bị cùng bên trong chủ tính. Vô luận là dòng binh trả lại là ma pháp sư, đều ở trong cuộc chiến đấu này toàn bộ tử vong. Về phần có không có người nào, còn phải đợi về sau lần nữa xác nhận mới có thể. Thế nhưng tối thiểu hiện tại bọn họ hẳn là an toàn. Mà hết thảy bình tĩnh trở lại, cà chua vạch tìm tòi chính mình y cho, lộ ra mặt của nguyên bản. Hắn đi tới một gốc cây to lớn cây cối trước, gõ thân cây, cái kia thân cây rất nhanh vỏ cây xoay ngược lại. Sau đó lại có hai cái xâm lâm sói cùng một cái tiểu phi long từ bên trong bay ra. Rất hiển nhiên vừa rồi này ba con động vật chính là trốn ở to lớn bên trong thân cây. Một cái thông minh thích khách cùng thợ săn tuyệt đối sẽ không chỉ vì chính mình chuẩn bị một mảnh đường lui. Trảo Căn Bảo nhìn xem ngã vào thi thể trên đất, tâm thần quả thật hưng phấn đến cực kỳ khủng khiếp. Những ma pháp sư đó trang bị cũng không cần nói, từng cái đều là ẩn chứa ma pháp năng lượng. Nếu như có thể mang về lời tuyệt đối đều là giá trị cao ngang. Không chuẩn đều là truyền kỳ truyền thuyết cấp bậc trang bị cũng nói bất định. Mà những lính đánh thuê kia trang bị cũng là vô cùng vô cùng tinh xảo. Tối thiểu hảo trên người mấy người áo giáp đều so với trên người mình ban đầu áo giáp càng tốt. Nhiều lắm, cũng tỉ như hắn hiện tại mặc món này áo giáp, tuy còn không có đi qua giám định. Thế nhưng ở trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã cảm nhận được áo giáp uy lực, thậm chí có thể ma pháp cũng có thể phòng ngự một ít. Mà ban đầu áo giáp đừng nói phòng ngự ma pháp, bị dùng lửa đốt một chút đều muốn cầm làn da cho bị phỏng cái phao. Hắn đang chuẩn bị đi thu thập những bỏ mình đó người trang bị thời điểm, lại bị bên cạnh cà chua ngăn trở hạ xuống. Không cần thu thập những thi thể này. Chúng ta nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Chúng ta còn không có hoàn toàn an toàn. Cà chua một bên nói như vậy, một bên đem Trảo Căn Bảo nắm ở trong tay áo giáp. Còn có chuẩn bị đi lấy ma trượng, đều cho ném tới một bên. Sau đó lôi kéo Trảo Căn Bảo hướng phía ngoài rừng rậm mặt đi tới. Thần sắc của hắn khẩn trương thật giống như còn có truy binh đồng dạng. Chẳng lẽ còn có địch nhân ở phụ cận sao? Trảo Căn Bảo khẩn trương mà hỏi. Không, ta cũng không có cảm giác được có cái gì địch nhân ở phụ cận. Thế nhưng này mảnh trong rừng rậm cũng không phải là chỉ có nhân loại. Có chút sinh vật so với nhân loại còn đáng sợ hơn nhiều. Cà chua sắc mặt kinh khủng nói như vậy. Bất quá nàng ngay tại mở rộng bước chân thời điểm lại đột nhiên ngừng lại. Trảo Căn Bảo thiếu chút sẽ không dừng lại, đâm vào cà chua sau lưng đeo. Khi hắn phản ứng kịp thời điểm, hắn nhìn thấy cà chua đang mang đầu nhìn một chút trước mặt một cái thân cây. Chảo Căn Bảo theo khuôn mặt cà chua cũng nhìn sang. Hắn nhìn thấy ở trên thân cây đứng một cái dáng người khéo léo sinh vật. Đằng sau một cặp trong suốt cánh, sinh vật hắn đã từng thấy qua. Tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, bị Psylocke lĩnh chủ bắt lại coi như tù binh tiểu yêu tinh. Cái kia đến bây giờ cũng không biết kêu cái gì, cũng không nguyện ý khuất phục tiểu yêu tinh. Nghe nói hiện tại đã trở thành Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành ma dược sư đạo sư. Mà trước mắt trên cành cây sinh vật cùng với tiểu yêu tinh giống như đúc. Hà, cái kia trên cành cây tiểu yêu tinh thở dài từng ngụm nước. Mặt không thay đổi nhìn xem cà chua cùng Chảo Căn Bảo. Mà trước kia vô cùng lợi hại cà chua, nhưng bây giờ động cũng không dám động một chút. Ở bên trong thụ lâm truyền đến vô số xúc nước miếng thanh âm. Còn có một cái nhìn chằm chằm ánh mắt của bọn hắn. Vô số tiểu yêu tinh, không biết tại lúc nào đã bao vây bọn họ. Chảo Căn Bảo đầu óc nóng lên, hiện tại có thể thế nào a? Online đợi, rất cấp bách, thở dài hoang dã, một chỗ tách ra chỗ ngã ba bên trong đã tập kết trên trăm danh Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành dũng. Sĩ, bọn họ tất cả đều là tới từ ở người mở đường liên minh công hội thành viên. Mà bọn họ tập kết ở chỗ này, tất cả đều là hưởng ứng Arthur hiệu triệu, sẽ phải đi đánh tại cái này chỗ ngã ba chỗ sâu thành Trường An cứ điểm. Sở dĩ chỉ có hơn 100 người, là vì còn dư lại hơn 100 người đi đánh công việc trên lâm trường cứ điểm. Mà kia 100 người hiển nhiên là đi hấp dẫn thành Trường An chủ lực binh sĩ. Hẳn phải là này lối rẽ a. Thiêu đốt lông ngực, cười tâu toét hai thanh chủy thủ, hưng phấn mà nhìn trước mắt chỗ ngã ba. Đối với bên cạnh dã thú nhân hỏi, lông ngực ca chính là này chọc vào đường a. Chúng ta đã có người đi thăm qua đường, ở bên trong đại khái đi cái 10 phút đồng hồ, chính là thành Trường An một cái cứ điểm. Căn cứ tuyến nhân, sao, tin tức, Sylvaner hẳn là đã bị giam giữ tại cái này bên trong cứ điểm. Cái kia dã thú nhân rất nhanh hồi đáp, được rồi, mọi người hẳn là đều rất rõ ràng nhiệm vụ của mình. Chúng ta lần này hành động hàng đầu mục đích là phải cứu xuất Sylvaner hoặc là che mất Sylvaner. Để cho hắn có thể mau chóng phục sinh, mà không cần bị những cái kia thành Trường An người cho bắt sống cầm tù ở chỗ này. Lãng phí thời gian của hắn, nếu như có thể mà nói, thứ yếu của chúng ta mục tiêu chính là phá hủy nơi này cứ điểm. Uekawa Natsuko đối với đồng bạn bên cạnh nhóm nói như vậy, đảo rất nhanh liền có một cái dã thú nhân hô lớn. Vì Sylvaner, thế nhưng hắn la như vậy xong sau, bên cạnh lại có một cái địa tinh nói, ta mới không cần vì nữa Sylvaner đâu. Hắn đều cầm đại vương cho tiêu diệt. Mới nhất 8:25 nội dung cốt truyện bên trong đều hắc hóa không còn hình dáng. Ta đoán chừng lập tức muốn tiến bổn. Có khả năng còn muốn mất Sylvaner dây cương. Ngoạn tao, người rồi trá bộ lạc, bị Forgotten One vĩnh viễn không là nô. Chết cười, tin hay không xuất dây cương về sau ngươi đệ một cái tiến bản soát. Ta đối với ta tôn kính người từ trước đến nay cũng sẽ không soát hắn dây cương. Thật giống như huyết vương tử ta đến bây giờ đều không có hắn dây cương. Giảng đạo lý liền uôn. Of Warcraft bây giờ nội dung cốt truyện mà nói, nếu như Sylvaner nữ vương không tẩy trắng, ta là tuyệt đối sẽ không đi chơi. Ngoạn tào, ngươi đều có địa hạ thành, ngươi trả lại chơi cái gì World of Warcraft à? Địa hạ thành về địa hạ thành, World of Warcraft là World of Warcraft cũng không ảnh hưởng à? Hơn nữa World of Warcraft hoài cựu bản rất thú vị. Mọi người nhất định phải đi thử một lần. Thật sự, không phải, chúng ta không phải là lập tức muốn bắt đầu đại chiến sao? Chẳng lẽ bây giờ không phải là hẳn là chuẩn bị một chút kế hoạch gì gì đó? Vì cái gì đột nhiên bắt đầu trò chuyện lên trò chơi tới? Bởi vì tất cả mọi người là phế vật a. lập tức tất cả mọi người phải chết à. Ngươi bây giờ chơi ngạnh, khả năng đại bộ phận người đều nghe không hiểu à. Những các người chơi đó không có chút nào sẽ phải chiến đấu khẩn trương cảm giác. Chung quy mỗi người đều là người chơi già dặn kinh nghiệm. Bọn họ kỹ thuật cùng trình độ đều là vô cùng cao siêu. Gần như tuyệt đại bộ phận đều là sổ tay. Ngay tại chơi địa hạ thành người chơi. Nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm. Thế nhưng nên làm chuẩn bị lại muốn chuẩn bị. Trong đó chủ yếu nhất chính là đem bọn họ có thể bắt được thuốc nổ. Cũng chính là bàng quang tạc đạn. Còn có Massachusetts Institute of Technology đại lão gần nhất vừa mới làm được một loại kiểu mới. Phù văn, hữu đạn ma pháp. Cho kiểm lại một chút số lượng đồng thời phân phối xong sử dụng những cái này tạc đạn người chơi. Tại kế tiếp công trình bên trong đứng, bọn họ sẽ không đi leo tường thành, mà là trực tiếp dùng tạc đạn đem thành trường an người chơi xây dựng tạo cứ điểm cho chuyển hướng. Những dùng đó hiện hữu tài liệu chế tạo hoàn thành tường vây. Căn bản vô pháp ngăn cản hiện tại các người chơi trong tay kiềm giữ tạc đạn uy lực. Chung quy không có cái gì là bạo tạc chuyện không giải quyết được. Nếu có vậy tạc hai lần được rồi tại phân phối hết đây hết thảy. Uekara Nasuko liền mang theo những cái này các người chơi hướng phía chỗ ngã ba chỗ sâu trong suốt. Phát, về phần Arthur hắn đang tại chính diện chiến trường hấp dẫn thành trường ăn chủ lực binh sĩ. Mang theo còn lại 100 hơn nhiều tên người mở đường liên minh người chơi tấn công mạnh lấy thành. Trường An ở vào công việc trên lâm trường cứ điểm. Sylvaner nằm ở bên trong lao tù. Nhìn hạ thấp hắn chính là hai cái dã thú nhân người chơi. Thành trường An thành viên bên trong không có thấp hơn địa tinh chủng tộc. Kém cỏi nhất cũng là địa tinh hoặc là cẩu đầu nhân. Mà đại bộ phận người chơi đều lựa chọn tiến hóa trở thành dã thú nhân. Bởi vì dã thú nhân mặc dù tại ma pháp lượng cùng uy lực thượng so ra kém địa tinh. Thế nhưng dã thú nhân cũng có thể phóng thích ma pháp. Không chỉ như thế còn có thể tiến hành chiến đấu. Tại trước mắt ma pháp cũng không có đại lượng bị sử dụng. Đồng thời uy lực cũng không có mạnh hơn bàng quang tạc đạn hoặc là kiểu mới phù hợp, lựu đạn ma. Pháp, thời điểm. Dã thú nhân hiển nhiên là các người chơi chọn lựa đầu tiên chủng tộc. Mà nếu như không muốn chơi dã thú nhân, cũng hoàn toàn có thể lựa chọn đổi bọn họ chủng tộc. Ví dụ như đổi thành goblin hoặc là địa tinh hoặc là cẩu đầu nhân. Ngoại trừ cẩu đầu nhân cần cẩu đàn chúc phúc ra, địa tinh khác cùng goblin cũng có thể tùy ý chọn lựa. Thế nhưng trên cơ bản không có các người chơi có thể làm như vậy. Bởi vì một khi lựa chọn những chủng tộc khác về sau còn muốn tưởng lựa chọn dã thú nhân. Liền cần một lần nữa tiến hành dã thú nhân chủng tộc nhiệm vụ. Hắc, hai người các ngươi có nghĩ là muốn lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm? Sylvaner đối với bên ngoài hai cái mặt không biểu tình trông coi nói. Thả ta ra ngoài cho hai người các ngươi 100 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, nói thật không ra vui đùa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.